Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 524, bị mắng là đồ nhà quê, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi con về, con sẽ kể với cậu đàn với bì đàn là chúng ta đã được ăn cơm ở quán cơm quốc doanh cần cũng muốn kể. Còn muốn nói với các bạn là đồ ăn ở đây ngon lắm. Nhị đàn cũng phụ họa theo. Với trẻ con, nếu được đi ăn ở quán cơm quốc doanh với người lớn thì có thể khoe khoang được một thời gian dài. Ban đầu, mẹ Thẩm cũng rất xót tiền, nhưng nhìn mọi người vui vẻ như vậy, bà đành phải kìm nén nỗi đau. Thịt, trong lòng, sau đó bà cũng nghĩ thông, tiền nong hết thì sau này kiếm lại là được. Hơn nữa, bây giờ Thẩm Trường An cũng đi làm trên thị trấn rồi, tâm lý của mẹ Thẩm cũng dần dần thay đổi. Thẩm Nghiên gọi thêm một bát canh sau khi gọi món xong. Thời tiết ở đây rõ ràng lạnh hơn nhiều, lúc này được húp một ngụm canh nóng hổi, cả người thấy ấm áp hẳn lên. Món mì của Thẩm Nghiên được mang lên trước, cô chia cho hai đứa nhỏ một ít. Mẹ Thẩm thấy vậy liền lẩm bẩm, con tự ăn là được rồi, sao lại chia cho hai đứa nhỏ nữa? Mẹ, con ăn không hết, để đại đàn với nhị đàn ăn giúp con một ít. Với lại, lát nữa còn có thịt mà, Thẩm Nghiên cố ý nói vậy. Thật ra, dạo này cô ăn ít hơn thật, bát mì bây giờ đầy ắp, cô ăn không hết. Gắp cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một bát con. Thẩm Nghiên cũng bắt đầu ăn. Diệu diệu thần kỳ lúc này, mẹ Thẩm cũng không nói gì nữa. Bà muốn hỏi con gái vài chuyện, nhưng thấy Thẩm Nghiên đang ăn, mọi người đều im lặng. Chẳng mấy chốc, thịt kho tàu cũng được mang lên, mỗi người đều có thêm bánh bao bột mì và cơm trắng, chia cho nhau một ít rồi ăn ngon lành. Cũng nhờ phúc của em gái mà anh được ăn thịt kho tàu ở quán cơm quốc doanh đấy. Thẩm Trường Thanh ăn đến miệng đầy dầu mỡ, vừa lòng thỏa ý cảm thán. Anh hai, có gì đâu, sau này cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, nói không chừng còn được ăn thịt kho tàu thường xuyên ấy chứ. Thẩm Nghiên vừa dứt lời, mọi người trên bàn đều cười. Thật ra chẳng ai dám nghĩ đến cảnh ngày nào cũng được ăn thịt kho tàu. Chỉ là không ngờ, cả nhà họ ngồi ở góc khuất, nói chuyện cũng chỉ đủ cho người trong nhà nghe thấy, vậy mà vẫn bị người khác nghe được. Nghe thấy cô nói khoác, mấy vị khách ngồi bàn phía sau liền cười khẩy. Đúng là đồ nhà quê, nói chuyện không biết ngượng mồm, thứ chân đất mà cũng mơ tưởng đến chuyện ngày nào cũng được ăn thịt kho, buồn cười thật. Thẩm Nghiên nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức xa sầm. Nơi này là chỗ công cộng, lời cô nói bị người khác nghe được cũng không sao, mỗi người một quan điểm, cô không hiểu nhưng vẫn tôn trọng. Nhưng đối phương lại tỏ vẻ khinh thường ra mặt, lời nói đều mang giọng điệu kẻ cả, khiến người ta vô cùng khó chịu. Mọi người ở bàn cô đều im lặng, ban đầu, Thẩm Nghiên cũng định nghĩ ít đi một việc còn hơn nghĩ quá nhiều về nó. Cô vừa mới về nhà, ăn cơm xong sẽ về đại đội, sau này ai còn nhớ ai chứ? Nhưng không ngờ, cô không muốn gây chuyện, mà mấy người ngồi bàn phía sau lại tưởng họ dễ bắt nạt, nói chuyện càng lúc càng to tiếng. Lúc này, trong quán cơm quốc doanh lác đác còn vài bàn khách, sau đó, những gì người này nói đều bị mọi người nghe thấy. Còn có một người ăn mặc như cán bộ ngồi cạnh anh ta cũng hùa theo. Cách Chương.